Đô thị Quỷ Vương, chương 48, đấu trường ngầm 2. Góc truyện audio.com. Đấu trường ngầm không chia hạng cân như các giải đấu quốc tế khác mà chia thành 7 loại hạng, hạng nhập hay còn gọi là nhập bảng. Thường người ta nói cấp độ này là cấp độ gửi xe. Thắng 15 trên 20 ván sẽ được đăng ký ở cấp tiếp theo. Hạng yếu, hạng trung bình kém, hạng trung bình, hạng khá, hạng mạnh, hạng cuối cùng, hạng cực mạnh hay còn gọi là đấu trường tử vong. Vì bình thường thì ở cấp độ cuối này không hề có trọng tài. Tỷ lệ tử vong rất cao. Cứ 2 ván sẽ có một người bị tàn tật và cứ 5 ván sẽ có người tử vong. Vì tiền thưởng nó cũng nằm ở con số không thể tưởng tượng được, rất hấp dẫn võ sĩ. Câu hỏi được đặt ra là vì sao có tới 10 quầy đăng ký? Bởi vì ba quầy số 8, số 9 và số 10 là ba quầy đăng ký đấu trường vương quyền. Mỗi đấu trường vương quyền đều có một người được gọi là quyền vương. Mà để có danh hiệu quyền vương ấy thì phải chiến thắng tất cả các đối thủ ở vòng cực mạnh, và đó cũng chỉ là điều kiện một. Điều kiện thứ hai, phải khiêu chiến quyền vương đang tại vị tại võ đài của mình. Cũng như những cấp độ khác, số thứ tự của quyền vương càng cao thì càng mạnh. Đồng nghĩa với số tiền được trợ cấp hàng tháng lên đến con số cả tỷ bạc. Lại một câu hỏi được đặt ra, đấu trường lấy tiền ở đâu để trả cho các quyền vương và vô số các võ sĩ thắng cuộc khác? Tất nhiên trong mọi đấu trường nào cũng có vô số các vụ cá độ đặt cược vào các võ sĩ, từ con số vài trăm ngàn cho đến con số mấy trăm triệu, có khi lên tới vài tỷ bạc. Những ngày đầu đất nước với độc lập ở khắp nơi trên các nước đều có một nơi gọi là quyền anh ngầm. Nói là quyền anh ngầm, mọi người thường nghĩ đến bộ môn boxing. Nhưng ở đây luật đấu là tự do. Thời đó các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia và thậm chí là cả Trung Quốc, Nhật Bản đều có các võ sĩ của những quốc gia đó tới tham dự. Thời đó sư phụ Thu Phong từng 3 năm vô địch liên tiếp ở giải quyền anh ngầm từ tuổi 25 đến 27. Sau đó ông mới đi hành nghề sát thủ. Bây giờ bản thân Thu Phong lại vô tình dấn xác vào con đường lúc trước của sư phụ mình. Nói đi cũng phải nói lại, Thu Phong đây là làm việc nghĩa vì công dân chứ không phải vì cá nhân mình, nên anh cũng chẳng cắn rứt lương tâm khi tham gia đấu trường này. Sau khi Thu Phong hoàn thành thủ tục đăng ký ở hạng yếu xong, Minh Thuận dẫn anh vào một phòng trong dãy hành lang vừa đi qua lúc nãy, nói bây giờ em muốn đấu luôn hay đi tham quan một lượt rồi mai mới đấu. Nghe câu hỏi của Minh Thuận, Thu Phong trầm ngâm một hồi rồi mở miệng, đấu luôn hôm nay đi. Em cũng không muốn chờ đến ngày mai vậy được. Em ngồi đây một lát, tí nữa thằng cháu anh tới sẽ dắt em đi tham quan. Đây là số báo danh của em, theo số này thì khoảng đến 8 giờ mới tới lượt em đấu. Khi đó cứ đi theo cháu anh là được, nó sẽ dắt em đi. Bây giờ anh phải vào làm việc rồi, không tiện đi với em được. Minh Thuận lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy ghi số báo danh của Thu Phong là 0213 đưa cho anh. Rồi quay người đi ra ngoài. Thu Phong cầm tờ giấy số báo danh tiện tay nhét vào túi, rồi từ trong chiếc túi khác anh móc ra một chiếc điện thoại đập đá. Từ trong đế giày của mình, Thu Phong kéo một tấm thẻ SIM ra. Anh tháo pin điện thoại gắn SIM vào xong mở máy lên. Điện thoại vừa lên nguồn, Thu Phong liền bấm một dãy số gì đó rồi ấn gọi đi. Tốt tốt, tình hình thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên một giọng nói trong trẻo của Hạ Nhược Y, này nói gì đi chứ? Ủa đúng số rồi mà ta, này đầu dây bên kia, Hạ Nhược Y nhìn vô điện thoại mà mắng. Bởi vì khi Thu Phong gọi cho nàng, anh chả nói năng gì, cứ thể im lìm cả nửa phút đồng hồ, làm Nhược Y không chịu được phải thốt lên. Cố tình trêu chọc Nhược Y nên Thu Phong chẳng nói gì. Lúc này đầu dây bên kia lại lên tiếng, không nghe thì tôi cúp máy nhá. Dục quả thật nói là làm cúp máy dứt khoát. Thu Phong nhìn vào màn hình điện thoại bật cười một hồi rồi lại bấm vào dãy số đó gọi lại. Vừa kết nói, giọng nói Nhược Y lại vang lên, anh cũng rảnh tiền quá ha. Đây đâu phải SIM của tôi mà sợ tốn tiền. Thu Phong vừa cười vừa trả treo. Thật ra SIM Thu Phong đang dùng là SIM của mật vụ được kết nối với vệ tinh. Khả năng bị nghe lén gần như là con số 0. Nhiệm vụ lần này khá bí mật nên bên mật vụ cũng phải đầu tư cho nhân viên của mình. Bây giờ đang thực hiện công việc nên Thu Phong cũng lười chọc ghẹo Nhược Y nữa mà vào thẳng vấn đề chính, nghiêm túc nói: tôi thành công tiếp cận đấu trường rồi, lát nữa sẽ tới lượt tôi đấu. Khi nào có kết quả tôi sẽ điện lại sau. À mà nhớ trông chừng thằng em tôi với nhóm người Hắc Long nhé. Vậy đi bye tút tút. Thu Phong nói một lèo một không cần biết bên kia Nhược Y có nghe kịp không liền cúp máy, tháo sim ra nhét vô đế giày. Ở phía bên kia Nhược Y đang trong phòng làm việc chưa kịp nói gì liền bị cúp máy. Cô tức giận ném cái điện thoại bay vô bộ ghế salon mà mắng tên khốn khiếp. Chưa kịp nói cái gì đã tắt máy. Lần sau về bà cho chết. Vì miệng thì chửi nhưng hành động lại khác. Cô ném cái điện thoại cho đã rồi chạy lại nhặt ngồi suýt xoa: ôi cái điện thoại mới mua của tôi. Cũng chỉ tại tên kia. Bực cả mình. Thu Phong phía bên này quả thật oan uổng. Lúc nãy là do anh nghe thấy tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng nên mới phải cúp má vội như vậy. Cánh cửa phòng được đẩy ra. Bên ngoài một thanh niên tuổi hơn 20 mặc một bộ đồ quần tây áo thun bình dị bước vào. Người thanh niên này cao 1m68, lùn hơn Thu Phong cả đoạn. Gương mặt của hắn phải nói là thuộc dạng đại trà. Nhìn qua một cái là quên ngay. Hắn bước vào phòng thấy trong đó có mỗi mình Thu Phong liền hỏi: xin lỗi anh tên Phúc phải không ạ? Có người hỏi Minh Thu Phong liền trả lời: ừ. Mình tên Phúc, bạn có phải là, thấy mình kiếm đúng người thanh niên kia liền nói: em là Xuân Khoa. Nãy chú Thuận có gọi cho em nói dẫn anh đi tham quan xung quanh đấy mà. Thu Phong gật đầu đứng lên nói: à ơi, vậy giờ đi được chưa? Thấy Thu Phong đứng lên người thanh niên tên Khoa liền chìa tay ra nói: em năm nay mới 21. Anh gọi em bằng em được rồi. Thu Phong thấy vậy lịch sự bắt tay với Xuân Khoa một cái rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Men theo một con đường khác Xuân Khoa dẫn theo Thu Phong đi tới nơi tổ chức đấu trường tầng 1. Vừa tới đấu trường tầng 1 Xuân Khoa liền luyến thoáng không ngừng giới thiệu về đấu trường cho Thu Phong nghe. Đập vào mắt Thu Phong là một cảnh tượng ồn ào đang diễn ra. Một quang cảnh hơn 3.000 mét vuông, xung quanh các góc tường là hàng dãy ghế xếp dài. Ở chính giữa đấu trường tầng 1 này là một cái võ đài hình lục giác được bao trùm bằng một cái lồng sắt như đấu trường MMA. Xung quanh võ đài chính ấy là hơn 10 sàn đấu bao bọc xung quanh. Các sàn đấu này chỉ có những sợi dây thừng ngăn cách, ngoài ra bình thường không có gì khác. Điều đáng chú ý là ở trên trần nhà có treo 8 cái TV to đùng được xếp thành vòng tròn. Ở trên màn hình TV lúc này hiện ra thông tin của từng võ sĩ tham gia như họ tên, chiều cao, cân nặng, môn võ, ngoài ra không còn gì khác. Vì đây là hạng yếu nên cũng không có nhiều thông tin chi tiết. Mà một khi đã lên tới hạng trung bình phải có đầy đủ thông tin chi tiết về tốc độ hay kỹ xảo. Tất nhiên những thứ này đều do ban tổ chức đấu trường đưa ra. Còn một điều nữa chưa nói là hạng loại với hạng yếu đều tổ chức dưới tầng 1 này. Thu Phong đảo mắt nhìn xung quanh một hồi thì ở đây có rất ít người ăn mặc sang trọng. Thường là những con người mặc đồ bình thường đến đây cá cược để kiếm vận may. Bởi vì cứ cách một dãy ghế sẽ có một quầy các cược tiền. Số tiền ít nhất là 10.000. Số tiền cá cược sẽ dựa trên số người cá cược với nhau. Ví dụ như 10 người đặt cho Thu Phong, mà một người đặt cho đối thủ của anh. Nếu đối thủ của Thu Phong thắng thì một người đặt cho tên kia sẽ ăn tiền của 10 người đặt cho Thu Phong, còn Thu Phong thắng thì số tiền của người đặt kia chia cho đều cho 10 người còn lại, tỷ lệ là 1:10. Tất nhiên đấu trường sẽ ăn một tỷ lệ phần trăm nhất định từ con số này. Người nào ăn càng nhiều tiền đấu trường càng có lợi vậy thôi. Trên dãy ghế bây giờ cũng có khá nhiều người đang ngồi tại đấy thì thào thảo luận cái gì đó. Cũng có vài người mặc đồ vest ngồi sẵn ở trên ghế như đang quan sát cái xung quanh với bộ dạng rất nghiêm túc. Chẳng ai biết họ đang làm gì. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Lúc này mọi người đang nháo nhào tìm kiếm chỗ để ngồi. Khác với Thu Phong tưởng tượng, các quầy đặt cược bây giờ dường như không có ai dòm ngó tới. Cảm thấy thắc mắc về điều này Thu Phong liền quay sang hỏi Xuân Khoa: Khoa, không phải em nói mọi người tới đây mua vui là ít đặt cược thì nhiều mà anh nhìn các quầy đặt cược sao chẳng có ai ngó tới vậy à, mà sao những người ăn mặc sang trọng ở đây ít vậy nhỉ? Xuân Khoa biết đây là câu hỏi thường gặp nhất nên cũng vui vẻ trả lời, à anh không biết đó thôi. Ở hạng loại này thường có những người nhà nghèo muốn đến đây kiếm ít tiền. Mà những người này không có tư cách lên tầng trên nên họ phải ở đây. Bây giờ họ không phải không đặt là lát nữa mới đặt. Bình thường các võ sĩ vòng này thay đổi như trong chóng. Không có thông tin chẳng ai dám đặt cược đâu. Thường thì võ sĩ nào đấu tới vòng 2 trở lên mới có người đặt cược. Nghe xong Thu Phong cũng lẩm bẩm một câu, thì ra còn trò này à. Bản thân anh cũng chưa từng tiếp xúc với dạng đấu trường ngầm thế này nên bản thân cũng còn khá là bỡ ngỡ. Dù sao anh cũng nhanh chóng tiếp thu rồi lại quay sang hỏi Xuân Khoa. Mà Khoa này, em lên mấy tầng trên bao giờ chưa? Xuân Khoa cũng không khó chịu khi Thu Phong hỏi nhiều liền vỗ ngực tự hào đáp, em đã từng lên tới trên tầng 4 rồi đấy. Ở đó tổ chức hạng khá, trên đó toàn mấy thằng quái thai thôi. Đánh nhau ác lắm, đã vậy mấy ông chủ trên đó ông nào cũng máu mặt. Đụng vào một cái là đi đời nhà ma. Và lại chú em cũng có tiếng nói trong này, ổng làm trọng tài trên tầng 5 lận. Thu Phong nghe xong rồi gật đầu đi xung quanh một hồi. Thân là người dẫn Thu Phong đi tham quan mà anh chỉ hỏi mấy câu rồi im bặt xong đi lòng vòng làm Xuân Khoa phải đi theo phía sau cũng chán nản theo. Cả tháng nay ta bị hư laptop. Bây giờ nó đi đời nhà ma luôn rồi, phi shop luôn rồi, mất hết mấy chương ta tích cả mấy tuần luôn rồi tt. Nên bây giờ ta viết bằng điện thoại khổ lắm, các bác ráng đợi tháng sau ta mua máy mới sẽ viết nhiều hơn nhé. PS, nếu thấy chuyện hay hãy để dành nguyệt phiếu tháng sau lì xì cho ta. V cảm ơn ạ, cách chương.